cố chấp mê muội. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vãn Ý không muốn cược mạng sống của mình vào một cuộc hôn nhân, một tình yêu nữa. Cô trầm giọng đẩy người đàn ông phía sau ra, ôm lấy cổ mình nơi bị anh ta cắn đau. Thẩm Kinh Niên vẫn như vậy, hiếm khi để cảm xúc thăng trầm bộc lộ trên khuôn mặt. Trên mặt anh ta thường không lộ ra vẻ gì, ngay cả khi tức giận cũng im lặng như một con sói rình rập. Cái cắn này, anh ta cắn rất mạnh, đúng là rất đau. Thẩm Kinh Niên không xin lỗi. Cách màn trăng mờ ảo, anh ta nhìn vào làn da đỏ ửng trên cổ cô, đôi mắt sâu hun hút tối lại, mang theo một chút gì đó khó tả. Hai người đối mặt vài giây, Khương Vãn Ý không nhịn được mà đầu hàng. Thôi vậy, rối rắm mãi chẳng có ý nghĩa gì. Anh có thể tìm đến đây, chắc là cũng không có vấn đề gì khi quay về. Nếu không được thì anh tự gọi 120 cho mình đi. Thẩm công tử, sau này anh và tôi sẽ... những lời lạnh lùng vô tình bị đôi môi lạnh lẽo chặn hết vào bụng. Khương Vãn Ý kinh ngạc mở to mắt, nhìn khuôn mặt cách mình trong gang tấc, ngây người mất vài giây. Bộ não đơ cứng mới chậm chạp hoạt động trở lại. Buông ra, cô rụt người lại định trốn, nhưng Thẩm Kinh Niên lại tàn nhẫn kéo cô vào lòng. Có lẽ là đã nhịn quá lâu. Trong lúc mơ hồ, Khương Vãn Ý nhìn thấy một tia tàn nhẫn thoáng hiện trong mắt anh ta. Đôi môi bị cắn chảy máu, máu tràn vào miệng, ca một trên thích lý trí của con người. Sự kiên nhẫn của Khương Vãn Ý cũng đã đến giới hạn. Cô điên cuồng đạp vào người đàn ông trước mặt, bất chấp cắn môi và lưỡi của anh ta. Lực rất mạnh, như thể muốn cắn nát thịt của anh ta. Thẩm Kinh Niên đau đớn buông ra, đôi mắt mơ màng vì say rượu đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng lại càng thêm sâu thẳm và khó hiểu. Em kháng cự anh dữ vậy sao? Tại sao? Tại sao gã họ Chu kia ngày nào cũng có thể về nhà với em? Còn anh thì ngay cả một nụ hôn cũng không được phép. Anh cho người theo dõi tôi, Khương Vãn Ý không ngốc. Ý của Thẩm Kinh Niên quá rõ ràng. Thậm chí cô không cần phải suy nghĩ nhiều. Thẩm Kinh Niên cũng không phủ nhận. Em ở bên ngoài anh không yên tâm. Đây không phải là theo dõi, chỉ là bảo vệ em thôi. Anh nói bậy, Khương Vãn Ý tức đến bật cười. Đây có phải là người đàn ông mà cô từng thích không? Rốt cuộc anh ta làm sao có thể mặt không đổi sắc mà nói ra những lời đường hoàng chính đáng này? Thẩm Kinh Niên, cảnh cáo anh lần cuối. Buông tôi ra, nếu không tôi sẽ khiến nhà họ Thẩm của anh tuyệt tử tuyệt tôn. Khương Vãn Ý chưa bao giờ là một người phụ nữ tốt tính. Sự dịu dàng và nhẫn nhịn của kiếp trước cũng chỉ là để chiều theo sở thích của Thẩm Kinh Niên. Muốn tận tâm tận lực làm tốt vị trí phu nhân nhà họ Thẩm, không muốn làm mất mặt anh ta. Nhưng bây giờ, cô không cần phải cân nhắc đến những điều đó nữa. Anh ta không chịu buông tay, cô nhất định sẽ khiến anh ta phải hối hận. A Ý, em không nỡ đâu. Thẩm Kinh Niên chắc chắn nói ra những lời này, giống như mọi lần trước đây. Có lẽ cuộc sống thuận buồm xuôi gió nửa đầu đời đã tạo nên sự tự tin trong tính cách của anh ta. Anh ta luôn tỏ ra một vẻ nắm chắc phần thắng. Giống như cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn cho rằng Khương Vãn Ý yêu anh ta mê mệt. Chỉ cần anh ta chịu cúi đầu, chỉ cần anh ta yêu cô thêm một chút, cô nhất định sẽ giống như kiếp trước, không màng tất cả mà quay trở lại bên anh ta. Có lẽ, đến giờ phút này, Thẩm Kinh Niên vẫn còn cho rằng anh ta và Khương Vãn Ý chỉ cãi nhau một lần, chỉ cần anh ta dỗ dành, cô nhất định sẽ quay về. Được lắm, Khương Vãn Ý cười tàn nhẫn. Vậy thì cô sẽ để anh ta xem cho kỹ, cô có nỡ hay không? Chị, Khương Vãn Ý dồn sức vào mũi chân, vừa định nhấc chân lên thì sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói hoảng sợ không vững của Chu Dục Sơ. Cô chưa kịp quay đầu, cổ tay đã bị một bàn tay lớn ấm áp kéo qua. Dưới ánh trăng lạnh lẽo mờ ảo, sự lo lắng, sợ hãi, bất an trên khuôn mặt Chu Dục Sơ, cùng với sự may mắn bừng tỉnh sau đó, không thể che giấu, trán cậu còn lấm tấm mồ hôi lạnh, ngực phập phồng dữ dội, nhưng bàn tay nắm lấy cô lại rất vững vàng. Chị đừng sợ, Tôi đến rồi. Tôi sẽ không để anh ta bắt nạt chị. Cách chương.